Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 466, kinh ngạc Sunet, góc truyện audio.com, một cái tiểu quỷ cũng muốn cùng ta kết giao, nếu ngươi lớn mấy tuổi nữa ta có thể suy tính lại. Sunet một mặt trêu tức nói, ý nàng rất rõ ràng, người còn nhỏ, đừng mong cùng ta kết giao, từ bây giờ ngươi định làm gì, hiện tại đang ở hòa bình thời kỳ, lấy ngươi hiện tại thực lực gia nhập vào ám bộ là thích hợp nhất, nếu không cũng quá lãng phí đi. Sunet đột nhiên nói, có thể làm gì, đương nhiên là xem xét việc cưới vợ sinh con rồi. Rosen cười nói, Cát, quả thật không có ý chí tiến thủ, thật không biết ngươi lại từ nơi nào tu luyện ra được một thân bản lĩnh kia. Sunet khinh bỉ nói, đương nhiên là liều mạng tu luyện tại tử vong hoàn cảnh lăn lộn mà thành. Bất quá ngươi nói sai một chuyện a, Sunet, chuyện gì, ta hỏi ngươi, ngươi trở thành ninja là vì điều gì? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là để bảo vệ Konoha, bảo vệ gia đình, trở thành Hokage. Sunet một mặt kiên định nói, Konoha là gia gia nàng sáng lập, là nơi nàng sinh ra và lớn lên. Mặc dù Konoha mang đến cho nàng rất nhiều đau thương nhưng nàng cũng chưa bao giờ quên đi trở thành ninja mục tiêu. Về phần trở thành Hokage, đó là vì nàng muốn giống như mình gia gia. Chung quy là vì Konoha hòa bình mà phấn đấu, ta nói không sai đi. Khi Konoha hòa bình, chúng ta sẽ có dự định gì, còn không phải là hưởng thụ hòa bình sinh hoạt cưới vợ kết hôn sinh con sao? Ta hướng về những chuyện này thì có gì là sai? Rosen mặt không đổi sắc nói. Chuyện này, nghe được Rosen lời nói, Sunet thật không thể phản bác. Đúng vậy à, bây giờ là hòa bình thời đại, Rosen coi trọng kết hôn sinh con chuyện này cũng không có gì sai. Bất quá ngươi, nói đúng một chuyện có lực lượng đương nhiên là phải đem ra sử dụng. Đại chiến ninja lần thứ hai đã kết thúc được mấy năm, còn lại nhẫn thôn đều đã nghỉ ngơi dưỡng sức đủ rồi đi. Ta dám chắc không bao lâu nữa chiến trang lại sẽ bộc phát, đến lúc đó ta không muốn làm gì cũng không được. Rosen nhàn nhạt nói, người biết được những gì? Sunet một mặt nghiêm túc nhìn Rosen. Rosen lời nói này giống như là hắn chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra một dạng, không thể không khiến cho Sunet nghi ngờ. Đã có hai cuộc đại chiến làm kinh nghiệm, ngươi cho rằng chiến tranh còn có thể không tiếp tục xảy ra. Nhân loại nhưng là có lòng tham rất lớn sinh vật, Konoha chiếm cứ tốt nhất lãnh thổ, có được nhiều tài nguyên nhất. Những trận chiến tranh trước các nhẫn thôn khác còn không phải là vì những thứ này sao, ngươi sẽ không cho bọn. Chúng sẽ dừng lại đi, ta dám khẳng định nội trong 5 đến 10 năm tới chiến tranh nhất định sẽ xảy ra một lần nữa. Konoha bây giờ chuẩn bị cho lần chiến tranh tiếp theo là vừa kịp. Rosen cười cười nói, nghe vậy cả Sunet cùng Kushina đều trầm mặc không nói gì. Các nàng thật không thể nào phản bác được Rosen lời nói. Konoha ưa thích hòa bình, nhưng không có nghĩa là những làng khác cũng là như vậy. Làng đá thổ địa đều là đá cứng, làng cắt bốn phía là sa mạc, làng sương mù là ốc đảo, làng mây là rừng nhiệt đới. Cũng chỉ có Konoha là bốn phía rừng cây tươi tốt, thổ địa thích hợp nhất để canh tác làm nông nghiệp loại hình. Nếu đổi lại là Konoha cũng có thổ địa giống như những làng khác, bọn hắn cũng sẽ phát động chiến tranh để cướp đoạt tài nguyên. Ngươi đúng là suy nghĩ rất sâu xa a, thật không biết trong đầu. Ngươi chứa những gì? Sunet thở dài nói, Rosen cũng không có trả lời, tiếp tục dùng bữa trưa. Không biết qua bao lâu, Rosen liền nhìn Sunet đột ngột lên tiếng. Sunet, có chuyện gì? Ta muốn mở một cửa hàng, ngươi cảm thấy thế nào? Mở cửa hàng, ngươi tại sao lại nghĩ đến chuyện này? Sunet nghi hoặc nhìn Rosen nói. Ngươi lời nói lúc nãy cũng không sai, làm người thì nên tìm cho mình một chuyện để làm, cũng không ngồi yên một chỗ ăn không ngồi rồi. Ta muốn một cửa hàng bán dược phẩm. Rosen nhàn nhạt nói, dược phẩm, ngươi có học qua chữa bệnh nhẫn thuật sao, hay là có nghiên cứu qua y thuật? Sunet nghi hoặc nói, ngồi ở một bên Kushina cũng vểnh tai lên nghe, nàng càng ngày càng hứng thú với Rosen rồi. Cũng không phải là những thứ kia, ta nói dược phẩm chính là những thứ này. Rosen lấy ra một viên đan dược đặt lên bàn, đây là gì? Đem đan dược cầm lên, Sunet nghi hoặc nói, ăn thử ngươi liền biết, hừ, ta nhưng là chữa bệnh nhẫn thuật cao thủ, còn sợ một viên đan dược sao, ta cũng không tin ngươi dám cho ta uống thuốc độc. Nói xong Sunet đem viên kia đan dược ném vào miệng, ngay lập tức Sunet hai mắt trừng lớn, Sunet đại nhân, ngươi không có chuyện gì à? Kushina một mặt lo lắng nói. Nàng thật sự sợ là Sunet xảy ra chuyện. Rosen, đan dược này ngươi từ đâu lấy được? Sunet một mặt nghiêm túc nhìn Rosen nói, không sử dụng đan dược chính nàng cũng không thể nghĩ rằng một viên đan dược nhỏ như vậy lại có tác dụng kinh người như vậy. Đương nhiên là chính ta luyện chế, tăng lên tốc độ tu luyện, tăng lên chakra tố chất thân thể, nhẫn thuật uy lực, tốc độ, sức mạnh. Những loại đan dược này đều có, ta muốn mở một cửa, hàng bán đan dược để tăng lên Konoha lực lượng, có thể là để đề phòng cho sắp tới chiến tranh đi cho những người khác tăng lên khả năng sống sót. Người cùng Kushina cũng có thể tới phụ giúp hai người các ngươi đều có thiên nhân chi thể có khả năng học được luyện đan thuật của ta cũng không biết chừng. Người nói là thật, Sunet kinh ngạc nói, chỉ là suy đoán mà thôi, còn chưa xác nhận qua. Rosen nhún vai cười nói, ta cần phải đem chuyện này báo cho lão sư trước, nói xong Sunet liền đứng dậy, cứ tự nhiên đi, sau khi xong việc cứ đến thông báo cho ta sau. Rosen một mặt không quan trọng nói, hưu, sau đó Sunet một cái thuấn thân biến mất khỏi chỗ, cách chương.